Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có được nhiều niềm vui, tươi cười nhiều hơn đây. Nhưng Tiểu La lại nói, khi cậu trở về, cô ấy rất vui vẻ. Người mù cũng nhìn ra được, hắn là thực vật sao? Vốn Tiểu La không muốn nói, nhưng con bé Nguyễn Tường Quân ấy thật sự khiến người ta quá đau lòng. Cao Sĩ Tường lại giống như thằng ốc vậy, mỗi lần trước khi xuất ngoại đều nhắc đi nhắc lại người khác phải chú ý quan tâm chăm sóc cho cô, còn chính mình cứ làm cho cô đau lòng hết lần này đến lần khác mà cũng không hề hay biết. Cô ấy dần để ý đến cậu, cậu ở bên cạnh cô ấy nhiều một chút, cô ấy sẽ vui vẻ thôi. Thật sao? Hắn biết chính mình có địa vị đặc biệt trong lòng Tương Tương, từ sau khi người thân qua đời, luôn luôn có hắn bầu bạn với cô. Hắn là nơi để cô gửi gắm tâm hồn, cô dần ỷ lại vào hắn, bọn họ đều là người rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, dựa dẫm vào nhau, ôm ấp cùng quan tâm, dường như còn thân mật hơn cả người thân nữa. Có thể khiến cô vui vẻ, hắn càng xác định quyết định này là đúng. Sáng sớm tỉnh dậy, mò mẫm không thấy thân thể mềm mại, Cao Dĩ Tường mở mắt ra, nhìn về phía bàn trang điểm. Sao vậy? Sao dậy sớm vậy? Muốn đi đâu à? Hơn nữa còn mặc áo sơ mi vai ngắn, hiếm khi thấy cô ăn mặc chỉnh tề như vậy, còn trang điểm đơn giản nữa. Có nhà xuất bản đang tìm một nhân viên mỹ thuật tạo hình, gọi sáng nay em đi phỏng vấn. Thoa son môi xong, cô đứng dậy soi mình trong gương thật kỹ, xác nhận tất cả đều là chuẩn bị sẵn sàng. Cao Dĩ Tường ngồi dậy, mấy ngày nay cô chăm chú đọc báo, hóa ra là muốn tìm việc làm. Vừa mới tốt nghiệp, sao phải vội vã tìm việc? Nếu là vấn đề tiền bạc, cô không để cho hắn nói hết, nhanh chóng ngắt lời. Dù sao cũng đã tốt nghiệp, ngồi ở nhà cũng không có việc gì làm. Cao Dĩ Tường biết cô không thích hắn nói về chuyện này, nhưng hắn thật sự không hiểu được cô đang kiên trì cái gì, dùng tiền của ai quan trọng như vậy sao? Hắn cho rằng giữa bọn họ không cần phân chia rõ ràng như vậy. Em ra ngoài trước, anh cứ ngủ tiếp một chút đi, bữa sáng em đã làm xong, để trên bàn rồi. Chờ một chút, Tương Tương, anh sẽ cùng đi với em, phỏng vấn xong có thể thuận đường vào nội thành đi dạo, chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau đi xem phim. Tiểu La nói có một nhà hàng rất ngon, còn là món thịt nướng Hàn Quốc mà cô thích ăn nữa. Hắn dự định tranh thủ thời gian này ở nhà sẽ tầm bổ cho cô mập mạp thêm một chút. Nếu thời gian không quá trễ, bọn họ còn có thể đi uống tách cà phê, thưởng thức cảnh đêm rồi bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về. Hắn nghĩ Tương Quân hẳn là sẽ thích cách sắp xếp như vậy. Nơi cô phỏng vấn là một tờ tạp chí tương đối nổi tiếng. Cô mất một giờ hoàn thành bài thi viết, sau đó ngồi ở phòng khách chờ phỏng vấn. Ở đó ngoài cô ra còn có hai ứng viên, thoạt nhìn đều thành thục giỏi giang. Chỉ có cô, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay là người mới tốt nghiệp. Cô là ứng viên cuối cùng tham gia phỏng vấn. Sau khi hoàn thành chương trình phỏng vấn, chủ biên đưa cô ra ngoài thì gặp Cao Dĩ Tường đang đợi ở cửa phòng khách. Ồ, Cao đại nhiếp ảnh gia, sao rảnh rỗi mà đến đây vậy? Chủ biên vừa thấy hắn lập tức tiến lên nhiệt tình tiếp đón. Cao Dĩ Tường nhếch môi cười yếu ớt, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh y. Đưa bạn đến phỏng vấn. À, Nguyễn Tiểu Thư là bạn của cậu sao? Chủ biên nhìn ứng viên phỏng vấn cuối cùng, không phải không bất ngờ. Đúng vậy, tôi không biết cô ấy lại muốn đến đây phỏng vấn, bằng không đã gọi điện nói trước với ông một tiếng rồi. Lúc cô ấy đến đây, cứ luôn miệng nói mình rất khẩn trương, sợ mình biểu hiện không tốt. Làm gì có chứ, Nguyễn Tiểu Thư rất giỏi. Thật sao? Đây là lần phỏng vấn xin việc đầu tiên của cô ấy. Cô ấy rất coi trọng, cũng rất nhiệt tình với công việc này. Không biết cô ấy có cơ hội hay không? Nghe đến đây, dù là người ngu ngốc đến đâu cũng nghe ra được hắn đang giúp cô nói tốt trước mặt người ta. Đứng yên lặng một bên, cô càng lúc càng trầm mặc, càng lúc càng trầm mặc. Trên đường trở về không khí rất tệ, cô im lặng nhìn chăm chăm ra cảnh vật ngoài cửa sổ xe, không nói một câu. Bình thường cô tỏ ra như vậy đều cho thấy cô thật sự đang rất không vui. Tương Tương, em đang giận anh sao? Cô không phải không cáu kỉnh, nhưng dù tức giận chuyện gì cũng không chịu nói với hắn, chỉ buồn bực một mình. Như vậy ngược lại còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc trở mặt cãi nhau. Anh cứ tưởng em rất muốn có công việc này. Hắn đã làm sai chỗ nào? Không hiểu, thế nào cũng không hiểu. Tính cô ấm áp như nước, nhưng lại cứ bướng bỉnh những điều hắn không thể hiểu nổi. Tương Tương, đừng cứ không nói câu nào như vậy, có gì không vui thì nói ra đi. Nguyễn Tường Quân hơi há mồm thấp giọng. Anh không cần phải can thiệp, em muốn dựa vào chính mình. Anh cũng có nói thêm gì đâu, chỉ muốn giúp em hỏi kết quả trước thôi. Được rồi, con có nhờ chủ biên sau này quan tâm đến em hơn, nhưng ông ấy vốn đã có ý định tuyển dụng em rồi mà. Cô muốn có công việc này mà không phải sao? Hắn chỉ làm cho quá trình thuận lợi hơn thôi, giúp cho mọi chuyện càng thêm ổn thỏa thôi mà. Đâu phải như vậy. Chủ biên rõ ràng đã nói, Cao Đại nhiếp ảnh gia đã mở lời thì có vấn đề gì chứ? 4 năm qua, hắn dần dần tạo lập được danh tiếng cho mình. Cô không biết tạp chí du lịch này đã từng hợp tác với Cao Dĩ Tường. Nếu biết, cô đã không để hắn đưa cô đi. Người ta căn bản là vì nể mặt hắn nên mới tuyển dụng cô. Tìm việc là chuyện của mình. Nếu cô không thích hợp, cô cũng không cần dựa dẫm vào danh tiếng của hắn để có được cơ hội. Trừ chuyện kia, cô không thể, cũng không dám dựa vào hắn. Bất cứ chuyện gì. Em không muốn dựa vào quan hệ của anh. Hắn dùng một chút quan hệ thì đã sao? Người ta nể mặt hắn giúp cho công việc sau này của cô không gặp nhiều khó khăn, có gì không đúng? Anh chỉ muốn bảo đảm rằng công việc sau này của em sẽ không có chuyện gì không thoải mái. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện xin đặc quyền đi cửa sau đâu? Đó là những chuyện mà em nên tự mình đối mặt, nghĩ cách giải quyết vấn đề. Em không muốn dựa vào anh bảo hộ. Dựa vào anh không tốt sao? Anh cũng đâu phải là người ngoài. Có hắn ở đây, hắn có thể giúp cô. Vì sao cô lại kiên trì muốn tự mình làm, muốn một mình đối diện với mọi chuyện? Chỉ là không cần thôi. Thái độ cự tuyệt của cô làm cho Cao Dĩ Tường có chút tổn thương. Không cần tiền của hắn, không dựa vào mối quan hệ của hắn, không cần hắn bảo hộ, bất cứ chuyện gì hắn giúp cô làm, cô đều không cần. Cho nên bây giờ em xem anh là người ngoài sao? Lúc trước hắn luôn thuyết phục mình đừng suy nghĩ nhiều, nhưng quả thật hắn không có hiểu lầm, không phải sao? Cô thực sự ngăn cách hắn bên ngoài cuộc sống của mình. Tất cả những gì chuyện thuộc về hắn, cô đều không muốn nhận, cũng không muốn nguyện. Không đoán trước được hắn sẽ nói như vậy, cô ngạc nhiên. Xe buýt dừng lại, bọn họ xuống xe. Suốt đoạn đường 5 phút đi bộ, đôi bên đều trầm mặc. Đưa cô đến cửa, hắn xoay người. Anh đi tìm Tiểu La, đến tôi mới về. Dĩ Tường. Cô gọi hắn lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Em không phải, thật xin lỗi. Không sao, chỉ là hắn đã tự coi mình quá quan trọng, cứ cho rằng cô sẽ cần đến hắn mà thôi, là hắn hiểu sai, không ai có lỗi cả. Kết quả cuối cùng bọn họ phim cũng không xem, nhà hàng cũng không đi, cà phê, bây giờ có phải cô đang uống hay không, hắn cũng không biết. Có điều, hắn thật sự gọi Tiểu La đến căn nhà của mình uống rượu. Này, chuyện cậu có nhà cửa, Tương Quân có biết hay không? Tiểu La uống một ngụm bia, đá vào gã đàn ông đang dựa mình bên cửa sổ. Không biết. Cao Dĩ Tưởng lắc lắc chai bia, thoải mái tản mạn, ngắm thứ chất lỏng đang lay động trong bình. Cậu không nói với cô ấy sao? Nói với cô ấy làm gì? Hắn hỏi lại. Đến lúc đó Tương Quân biết được, xem cậu sẽ nói thế nào. Giọng điệu của cậu làm như tôi là ông chồng lén vợ mua nhà riêng vậy. Chẳng lẽ không đúng? Đương nhiên không phải. Người ta đối với tôi rất khách sáo. Tôi có bao nhiêu tài sản cũng chẳng liên quan gì đến cô ấy. Đừng nói gì đến chuyện cô không thèm hỏi hắn có bao nhiêu tài sản. Cho dù hắn có đem sổ tiết kiệm, con dấu đưa cho cô, nửa năm sau trở về vẫn thấy chúng vững vàng nằm trong ngăn kéo, ngay cả dấu hiệu thay đổi cũng không có. Lúc trước hắn nói cô vẫn là học sinh, muốn đỡ đần gánh nặng học phí cùng chi tiêu hàng ngày cho cô, nhưng cô luôn quả quyết cự tuyệt. Đó là lần đầu tiên cô đẩy cánh tay giang ra của hắn, cũng là lần đầu tiên cô nổi giận về hắn. Bọn họ tranh luận một thời gian, cuối cùng cô lấy phần quỹ giáo dục của cha cô để lại ra để nói, hoàn toàn không cho hắn nói thêm câu nào. Sau đó chính là lúc này đây, hắn chỉ quan tâm đến cô, sợ công việc của cô không được thuận lợi thôi. Hắn không tin cô sẽ không hiểu được, nhưng cô vẫn không cảm kích, tình nguyện một mình đối mặt chứ không cần đến sự hỗ trợ của hắn. Cô không cần hắn giúp. Quái quỷ, cô không cần hắn, cô không cần. Cứ lặp lại một lần, cảm giác càng trở nên nặng nề, cảm giác bị người ta ngăn cách bên ngoài thật tồi tệ. Nghe có vẻ oán niệm rất nặng đây. Khó tranh lại rảnh rỗi chạy tới tìm hắn, thì ra là vợ chồng son giận dỗi. Tôi đã nói rồi mà, cô gái này bị cậu ăn sạch sẽ, cậu kêu cô ta đi hướng đông, cô ta không dám đi hướng tây, cậu kêu cô ta ở nhà chờ đợi, cô ta không dám hồng hạnh xuất tường, làm sao có thể chào khó cậu? Hóa ra là vì chuyện này. Đừng nói, cứ như là tội ác, tên ác bá ngang ngược vậy có được không? Hắn làm cô khó như vậy hồi nào chứ? Rõ ràng là tìm mọi cách che chở, sợ cô lạnh, sợ cô đau, cô còn chê hắn nhiều chuyện nữa kia. Cậu không có sao, muốn xen vào cuộc sống của người ta, liền tham gia triệt để, cao hứng thì đến trêu chọc người ta một chút, mất hứng liền bỏ đi 5-3 tháng, bỏ lại cô ta một mình, chờ đợi trong đau khổ, xì ngốc chờ mong, sau đó còn đến trách người ta, không cho cậu nhúng tay vào sinh hoạt của cô ta. Chúng tôi không phải loại quan hệ đó, cậu muốn tôi phải giải thích mấy lần nữa hả? Nói giống như hắn là nhân vật ác bá tà nịnh trong tiểu thuyết vậy, từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bài bố cô. Chúng tôi đều có cuộc sống cùng giấc mơ riêng của mình, cô ấy ở trong cảm nhận của tôi chiếm địa vị độc đáo nhất. Nếu cô ấy gặp được một người đàn ông đáng để giao phó, tôi cũng sẽ vui cho việc thành, hơn nữa còn chân thành cho phúc. Cho tới bây giờ tôi đều chưa từng ngăn cản cô ấy, điểm này cô ấy rất rõ mà. Nếu nói hắn bắt cô phải chờ đợi, vậy rất gượng ép, bọn họ chỉ là nghiêm túc đi trên con đường riêng của mình, đến khi dừng bước chân sẽ có đối phương làm bạn, mãi cho đến khi nào cô tìm ra con đường hạnh phúc chân chính thuộc về riêng mình. Tiểu La cũng không phản bác hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng, uống nốt ly rượu của mình. Mời giải thích một chút, cậu hừ như vậy là có ý gì? Cao Dĩ Tường vô cùng không ngại học hỏi kẻ dưới. Ý tứ chính là... Cao Dĩ Tường, còn bà nó, cậu thật sự là ví dụ tốt nhất về một kẻ ích kỷ. Giải thích đi. Hắn ích kỷ chỗ nào? Biết rõ người ta chịu ơn cậu, bội phục khăng khăng một mực, căn bản đi không được nên miệng mới luôn nói. Tôi dân dân chủ nha, tôi không có nói không cho cô đi nha. Tôi lại thấy căn bản là cậu đã muốn cô ấy, lại còn luyến tiếc không buông cuộc sống tự do tự tại, cho nên mới dùng cái lý luận chó má kia để thôi miên chính mình, cho mình cái ăn cái nói với lương tri. Rốt cuộc là muốn lừa người khác hay tự lừa mình, cho nên mới nói hắn thật là ích kỷ. Cao Dĩ Tường cứng lại, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra cách phản bác. Tiểu La, không phải hôm nay cậu mới quen biết tôi, cậu biết rõ giấc mộng của tôi. Hắn còn chưa đạp hết mỗi một tấc đất của thế giới, còn chưa chụp hết cảnh đẹp trong thiên hạ thì hắn chưa chịu dừng lại, ít nhất cũng không thể là bây giờ, cho nên hắn sẽ không để bản thân có tình cảm với bất cứ vật gì, hắn không muốn chậm trễ. Này nha, giấc mộng của hắn thì quan trọng, còn con gái người ta tan nát cõi lòng chờ đợi tưởng niệm lại không có giá trị gì hay sao? Cô bất chấp tất cả chỉ để chờ đợi hắn, nhưng khi đối mặt với Cao Dĩ Tường lại không hề đề cập đến một lời, cũng không để hắn biết được nỗi uất ức của cô, chỉ sợ sẽ trói buộc bước chân hắn, ngay cả Tiểu La là người ngoài nhìn vào cũng không thể nhẫn tâm. Dĩ Tường, đối với Tường Quân công bằng một chút đi. Y thật sự không hy vọng sau này nhìn thấy Cao Dĩ Tường phải hối hận tiếc nuối. Cao Dĩ Tường không trả lời, nhìn nhìn đồng hồ, hắn ngửa đầu uống cạn ngụm bia cuối cùng trong chai rồi đứng dậy. Cậu đi đâu? Nếu muốn mua thêm bia, bên này còn chưa uống hết mà, còn đến gần nửa két chưa khui. Về nhà, sắp 10 giờ rồi. Quán bánh kem Tường Tường thích ăn, 10 giờ 30 sẽ đóng cửa. Bây giờ đi có thể mua bánh ngọt mứt dâu cho cô ăn khuya, sau đó bắt chuyến xe buýt cuối cùng, rất vừa lúc. Về nhà, hắn mới uống có một chai thôi mà. Tôi không qua đêm bên ngoài. Chìa khóa được ném vào tay Tiểu La. Khi nào ra ngoài, nhớ giúp tôi khóa cửa, cảm ơn. Rốt cuộc nơi nào mới là nhà của cậu? Tiểu La đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa, nói thầm trong lòng. Tôi rất nghiêm túc hỏi cậu một vấn đề. Cậu không nói cho Tường Tường biết chuyện có nhà ở, thật ra là vì sợ bị cô ấy đuổi về đây, có đúng không? Bản thân có nhà có cửa, lại còn ngoan cố ở lại nhà của người khác. Chuyện này trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới làm được. Câu trả lời của Cao Dĩ Tường là ném người ra khỏi nhà, đóng cửa, chạy lấy người. Về đến cửa nhà, hắn mới nhớ ra không mang theo chìa khóa. Sáng nay cùng Tương Tương rời khỏi nhà, giữa trưa đưa cô về. Khi mở cửa, đã quên mang chìa khóa theo. Đang nghĩ không biết cô đã ngủ chưa, ấn chuông có quấy rầy giấc ngủ của cô hay không. Trước khi hắn đưa ra quyết định, thì cửa lớn đã mở ra. Còn chưa ngủ ư? Hắn hơi bất ngờ hỏi. Cô còn mặc nguyên bộ quần áo hồi sáng, ngay cả lớp trang điểm cũng chưa tẩy trang. Là đang đợi hắn sao? Chìa khóa đang ở chỗ em. Cô vẫn luôn chờ đợi, ngồi suốt ở phòng khách chứ không dám đi đâu. Sợ hắn trở về lại không vào nhà được, cũng sợ hắn còn đang tức giận sẽ không trở về. Nhớ lại không khí chẳng mấy vui vẻ lúc sáng, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Chuyện đó, anh mua bánh ngọt, còn có đồ ăn khuya, em muốn ăn không? Được thôi, Cô tiếp nhận thức ăn, đem bánh ngọt bỏ vào tủ lạnh trước, rồi mới xuống bếp hầm nóng đồ ăn. Cao Dĩ Tường đứng ở cửa phòng bếp, nhìn xem bóng lưng của cô, bỗng nhiên mở miệng nói. Anh vẫn chưa nói với em, anh có một căn nhà. Động tác của Nguyễn Tương Quân hơi chậm lại, vẫn không quay đầu. Anh muốn chuyển ra ngoài? Không phải, chỉ muốn nói cho em biết chuyện này mà thôi. Cha mẹ anh ly hôn, 3 năm trước, mẹ anh tái giá, dự định di dân ra nước ngoài. Căn nhà trước đó hai người cùng mua chung, lười xử lý nên hai người đã nhanh chóng quyết định sang tên cho đứa con chung duy nhất của họ. Ngừng một lát, hắn hỏi cô, em muốn anh chuyển đi ư? Hắn có nhà riêng của mình, không có lý do gì lại ở nơi này, nhưng từ đầu đến cuối, căn bản là hắn không hề nghĩ đến việc chuyển đi. Có lẽ Tiểu La nói đúng, hắn không nói cho Tương Tương biết chuyện này là sợ nếu cô biết hắn có nhà riêng, sẽ không cho hắn ở lại nữa. Cô trầm mặc một chút. Nơi này không gian cũng đủ dùng. Anh, nếu anh không cảm thấy mất tự do thì... Không đâu, anh đâu có cảm thấy mất tự do. Cô cho hắn không gian riêng tư rất lớn, lúc hắn muốn ở một mình cũng sẽ không đến quấy rầy. Cho nên anh có thể tiếp tục ở lại đây đúng không? Hắn dè dặt cẩn trọng, nhẹ giọng hỏi. Vâng. Hắn thở phào. Cô do dự một chút, rồi chủ động nhắc tới. Chuyện hồi sáng, em... Buổi sáng là anh không đúng. Nếu em không thích anh can thiệp vào chuyện của em, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Hắn giành mở miệng trước. Không phải, cô không phải là cô ý đó. Không thể nào giải thích, chỉ có thể trầm mặc. Không nói chuyện đó nữa, ăn khuya đi, anh đi lấy chén đũa. Hắn xoay người thu xếp chén đũa, làm bộ như không có chuyện gì kết thúc đề tài, tránh để cảm giác xấu hổ trầm mặc tiếp tục lan tràn. Cô từng nói món ăn khuya với canh chua ở quán này khá ngon, khi hắn trở về còn tận lực đi vòng lại mua. Cô chỉ ăn mấy miếng, hắn lưu ý thấy liền hỏi, ăn không vô sao? Cô lắc đầu, hắn thuận thế tiếp nhận, giúp cô giải quyết đồ ăn còn thừa trên bàn. Ăn chưa đầy 2 miếng, chỉ thấy cô đột nhiên đứng lên, vội vàng chạy vào phòng tắm. Cao Dĩ Tường bị dọa cũng đuổi theo sau. Cô nôn khan trước bồn rửa tay, trông có vẻ rất không thoải mái. Đỡ hơn chưa? Chờ cô xoay người mở vòi nước, lấy nước trong hất lên rửa mặt, hắn mới tiến lên đỡ cô, lấy khăn lông giúp cô lau mặt. Có cần đi khám bác sĩ không? Anh đi lấy bóp. Không cần. Nguyễn Tường Quân kịp thời giữ chặt hắn. Em không sao, không cần khám bác sĩ. Hắn nhíu mày. Nhưng sắc mặt của em nhìn không tốt chút nào. Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Cô nén cảm giác đầu óc choáng váng mắt hoa, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm không nói một câu. Cô dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Em không có mang thai, anh đừng đoán mò. Không có, sao lại như vậy? Rõ ràng thân thể không khỏe, nếu không phải mang thai, vì sao lại không khám bác sĩ? Hắn rất khó kìm lòng không loạn. Trong lòng biết rõ, nếu không nói rõ ràng, hắn sẽ không bỏ qua. Cô thở dài. Là vì uống thuốc tránh thai. Thể chất của cô không thích hợp dùng thuốc tránh thai, có khi dị ứng sẽ nôn mửa, choáng váng hoa mắt. Giữa bọn họ, việc tránh thai luôn là do hắn làm, ngoại trừ những khi hắn vừa trở về, có vẻ khống chế không được, hoặc có vài lần ngẫu nhiên sơ sẩy, cô sẽ tự mình uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cho nên cũng không có nói với hắn. Cao Dĩ Tường một mực trầm mặc, sau đó không nói một câu, xoay người, rời khỏi phòng tắm. Sau khi Nguyễn Tương Quân trở về phòng, mới phát hiện hắn đã đem toàn bộ số thuốc tránh thai cô cất ở tủ đầu giường, quẳng hết vào thùng rác. Từ đó về sau, rốt cuộc không cho cô uống thêm một viên nào nữa. Tắm rửa xong đi ra, Cao Dĩ Tường đã ngồi ở trong phòng chờ cô. Thay cô đắp chăn, điều chỉnh độ cao của gối đầu, an trí cho cô thật thoải mái, cuối cùng còn nhét vào tay cô một ly sữa nóng. Có cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Vâng. Kiên nhẫn chờ đợi, cô uống từng ngụm sữa nóng cho đến khi hết sạch. Hắn đặt chiếc ly không lên bàn, rồi nằm nghiêng người bên cạnh cô, vươn khuỷu tay vén những sợi tóc trên mặt cô, ngón tay cẩn thận khẽ vuốt ve gương mặt, thăm thẳm chăm chú nhìn cô. Anh đang nghĩ gì vậy? Rất an tĩnh, ánh mắt cứ nhìn chăm chú không nói một câu, cô nhìn không ra. Đang suy nghĩ về những lời nói của Tiểu La đối với Tương Quân công bằng một chút. Trước kia chưa từng nghĩ đến điều này, cứ cho rằng tất cả đều là cô muốn thế. Gần đây mới phát hiện mọi chuyện lại không giống như vậy. Hắn đối với cô tựa hồ luôn luôn khiến cô rất thua thiệt. Tương Tương, có phải anh rất ích kỷ không? Bừa bãi sống những ngày tháng theo ý muốn của mình, lại quên hỏi xem đó có phải là điều cô muốn hay không? Cô ngạc nhiên. Sao lại nói như vậy? Chỉ là đột nhiên cảm thấy anh giống như đã khiến em chịu không ít thiệt thòi, lại vô tư không hề phát giác. Tựa như chuyện cô biết rõ uống thuốc tránh thai sẽ khó chịu như vậy, nhưng không hề nhắc đến với hắn, cứ yên lặng bao dung cho sự phóng túng của hắn. Tựa như chuyện hắn theo đuổi cuộc sống tự do tự tại, nhưng mỗi khi nhớ đến, cô lại bá đạo trở về tìm cô. Nhưng mà điều cô muốn rốt cuộc là cái gì? Có lẽ cuộc sống như vậy chẳng phải là điều cô muốn. Hắn biết rõ cô không thể nào thích cuộc sống một mình. Điều cô hướng tới là sự yên ổn, là một gia đình cùng người đàn ông mà cô thật sự yêu thương, sống những ngày tháng bình lặng. Tương Tương, nếu em gặp được người có thể khiến em động lòng, phải cố gắng nắm giữ. Có cơ hội thì phải thử. Anh muốn thấy em hạnh phúc. Hắn biết điều này sẽ là điều cô muốn. Người khiến mình động lòng. Cô hạ mắt. Nếu mãi mãi không có thì sao? Hắn cười nhẹ. Sẽ có thôi. Em tốt như vậy, nhất định sẽ có người thật tình yêu em, cho em một cuộc sống hoàn chỉnh mà em muốn. Em nói là nếu. Cô vướng mình muốn hỏi ra một đáp án. Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em. Cùng cô đi tìm người đó, mãi cho đến ngày tìm được người thuộc về cô, đáng giá để cô giao phó chân tình, hứa hẹn tương lai cho cô. Còn nếu như không tìm được, hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô, là như vậy sao? Em hiểu rồi. Cô thấp giọng thầm nói với lòng mình. Thực sự đã hiểu. Một tuần sau, Nguyễn Tương Quân bắt đầu công việc đầu tiên trong đời. Nhà xuất bản này chủ yếu phát hành ấn phẩm du lịch. Vị tiền bối phụ trách bồi dưỡng cô là một người đàn ông trẻ tuổi, hòa nhã dễ gần, nói chuyện rất hài hước, cũng dạy cô rất nhiều điều. Tương Tương kể như vậy cho hắn nghe. Cao Dĩ từng nghĩ, có lẽ lúc trước hắn đã lo lắng quá nhiều, có vẻ như cô đã thích ứng rất tốt, tất cả đồng nghiệp cũng tương đối quan tâm đến cô. Cá tính của cô điềm tĩnh ôn hòa, không có gì nổi bật, không tranh đua cùng người khác, đi đến đâu cũng không sợ gây thù hằn, hợp tác với ai cũng hòa nhã thuận lợi. Về sau, hắn mới lĩnh ngộ được điều này. Mấy tháng đầu tiên, cái gì cũng còn phải mày mò học tập, đến khi đã thích ứng với hoàn cảnh mới, cuộc sống thật sự bận rộn nhưng cũng khá phong phú. Đôi khi cô cũng sẽ tăng ca, thỉnh thoảng cũng đi liên hoan cùng đồng nghiệp, nơi nào ăn ngon, chơi vui đều có người dẫn dắt cô đi. Sau một tháng đi làm, cô tươi cười nhiều hơn, còn béo lên 1 kg. Ngày nào cũng ăn ăn, không mập mới là lạ, cô cười nói. Hắn luôn luôn muốn làm mà không được, có người lại làm được. Hiện tại cô biết rất nhiều quán ăn ngon, cô biết làm sao để vui chơi, làm sao để tận hưởng cuộc sống. Xem ra vị tiền bối mà cô thường hay nhắc đến thật sự đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều, cũng dạy cho cô biết rất nhiều chuyện, cả trong lẫn ngoài công việc. Xem ra bây giờ cô thật sự rất tốt, vì thế hắn nghĩ hẳn là cô rất thích thú khi ở chung với vị tiền bối kia, bởi vì theo như cô nói, tất cả mọi chuyện giữa họ đều rất khoái trá. Lại đến một ngày nọ, cô tan tầm trở về, đang tắm rửa trong phòng tắm thì đột nhiên điện thoại di động đặt trong phòng khách reo vang. Hắn gọi cô một tiếng, hình như cô không nghe thấy. Hắn lại nhìn thoáng qua di động vẫn đang reo vang, lập tức cũng không nghĩ nhiều, đã thay cô bắt máy. Là giọng đàn ông, âm luật ôn nhuận bình thản, không nhanh không chậm, cảm giác như người này làm việc rất có quy hoạch, ổn trọng lại đáng tin cậy. Hắn đoán hẳn là vị tiền bối mà cô hay nhắc đến. Tôi có làm một ít điểm tâm, nhưng không biết cô ấy có thích ăn bánh bích quy hay không. Ngày mai sẽ mang một ít đến công ty cho cô ấy nếm thử. Đối phương nói như vậy. Biết làm bếp, nghe qua cũng không tệ. Dạo này đàn ông cũng biết xuống bếp không nhiều. Cô ấy ăn, chỉ cần đừng quá ngọt, cô ấy sẽ không từ chối. Vì thế hắn trả lời như vậy. Còn nữa, lúc trước tôi có đề nghị cùng cô ấy ra ngoại ô ngắm cảnh. Có lẽ là cuối tuần này, nếu cô ấy không có chuyện gì khác, tôi muốn hỏi xem cô có muốn cùng đi hay không. Cuối tuần ư? Hắn nhìn lịch làm việc treo trên tường, cuối tuần không thấy có tiết mục gì. Tôi nghĩ tạm thời cô ấy hẳn là không có kế hoạch gì khác, tôi sẽ chuyển lời giúp anh, xem cô ấy có muốn đi hay không. Vậy không có chuyện gì nữa, cảm ơn anh, ngủ ngon. Một người rất lễ phép, đối đáp tiến thoái đắn đo rất thỏa đáng. Bước đầu tiếp xúc, Cao Dĩ Tường cảm thấy gã này cũng không đến nỗi nào. Tắt di động không lâu sau, cô từ phòng tắm đi ra, hắn trung thực thuật lại. Vừa rồi, có đồng nghiệp của em gọi điện thoại đến, nói có làm điểm tâm, sẽ chia cho em một phần. Nguyễn Tương Quân dừng động tang do nước lại. Đồng nghiệp của em? Là nam. Hắn nói hắn họ Từ, nói chuyện rất trầm ổn, giọng nói cũng êm tai. Cô tạm dừng, hẳn đã đoán ra là ai. Hai người còn nói gì nữa không? Hắn hẹn em cuối tuần đi du lịch, hỏi em có thể đi không? Anh nói em chưa có tiết mục gì. Anh nói với anh ấy là không sao? Ngày đó em không bận gì hết mà. Hắn ngạc nhiên đáp lời cô. Anh... Cô dừng một chút. Anh có biết anh ấy có thể là... Em cảm thấy anh ấy không hẳn, chỉ đơn thuần xem em là đồng nghiệp không thôi. Hắn bật cười. Cảm nhận được ngay mà. Con trai nếu không có tình cảm đặc biệt gì với con gái thì sẽ không tỏ ra quan tâm lo lắng như vậy đâu. Vậy ư? Cô đặt chén trà xuống, chưa kịp uống ngụm nào đã xoay người trở về phòng tắm. Chỉ là một biến hóa rất nhỏ, nhưng hắn đã nhận ra, đuổi theo, đứng ở cửa phòng nhìn cô. Em không vui. Cô không nói lời nào. Không phủ nhận, tức là hắn không nói sai. Là vì anh tự tiện bắt điện thoại của em, hay là vì anh tự tiện thay em nhận lời mời của hắn? Chẳng lẽ em cho rằng em nên nhận lời sao? Cho dù biết đối phương có khả năng, có ý theo đuổi, hắn vẫn hy vọng cô sẽ nhận lời. Không phải em đi chung với hắn rất vui vẻ sao? Hắn cho rằng cô có cảm tình rất tốt với người đàn ông đó, vậy vì sao không nắm chắc? Đàn ông tốt có thể gặp không thể cầu, đây không phải là điều cô muốn sao? Cô nhìn hắn thật sâu. Anh gấp đến vậy sao? Gấp? Hắn gấp cái gì? Nói vậy là có ý gì? Không có gì. Cô quay người lại, tiếp tục thoa lotion. Nhưng hắn không dự tính để cô mọi chuyện cứ mơ hồ như vậy. Hắn cất bước lên, hất chai lotion trên tay cô ra, ép cô nhìn thẳng vào hắn. Nói cho rõ ràng đi, đừng cứ nói một nửa như vậy. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Nếu em chỉ là gói đồ của anh có thể xoay người vứt bỏ bất cứ lúc nào, không quan hệ. Nói xong bỏ mặc hắn đang vô cùng kinh ngạc, cô xoay người trở về phòng. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo, mới phát hiện cửa phòng đã khóa chặt. Nói rõ đêm nay, cô không muốn đối mặt với hắn, không muốn nghe hắn làm nhảm nữa. Cao Dĩ Tường hoàn toàn không thể tin nổi, không ngờ cô lại khóa trái cửa. Từ khi hắn dọn đến đây ở cho tới nay, cô chưa bao giờ khóa cửa phòng, không ngờ hôm nay lại làm như vậy, ngăn cách hắn ở bên ngoài. Tường Tường, em mở cửa đi. Anh về phòng mình đi, em muốn nghỉ ngơi. Lần đầu tiên bị cô cấm cửa, tâm trạng quả thật rất kém. Kết quả đêm đó, hắn mất ngủ. Cậu tin nổi không? Không ngờ cô ta lại làm như vậy. Hắn bất mãn lên án. Liếc thấy biểu cảm canh cánh trong lòng của hắn, Tiểu La bật cười. Vì sao cô ấy lại không thể làm như vậy? Tôi không thích thái độ lẩn tránh của cô ấy. Trong lòng có gì bất mãn, mở cửa, nói rõ rành mạch, không phải tốt hơn sao? Cho nên nếu cô ấy tỏ vẻ khó chịu hay chửi mắng cậu, kêu cậu sau này đừng chạm vào điện thoại của cô ấy, ít quản chuyện cô ấy muốn ra ngoài với ai, vậy thì cậu lập tức có thể tiếp nhận sao? Cao Dĩ Tường cứng lại, không trả lời được. Xem đi, cậu vẫn thấy sẽ không thoải mái. Thật sự cậu không thể chấp nhận, chính là chuyện cô ấy cũng có tính khí. Cô ấy cũng có thể phản kháng lại cậu, khiến cho người luôn bị vây trong địa vị chủ đạo như cậu khó có thể thích ứng. Trông hắn thế là biết ngay, gã này đã bị Tương Quân làm hư rồi, chuyện gì cũng chiều theo hắn. Nếu đổi lại là cô gái khác thì đã sớm rời bỏ hắn rồi, huống chi chỉ là đuổi ra khỏi phòng mà thôi. Là vậy sao? Hắn thật sự ảo não. Tính cô vốn ôn thuần, bây giờ sẽ không dịu dàng hiền hậu nữa sao? Từ đêm đó đến nay đã 3 ngày, không khí giữa bọn họ vẫn là trầm lặng. Cô không tranh cãi với hắn, cũng không có ai đề cập đến chuyện đó nữa. Nhưng trên cảm giác chính là có một chút đông cứng. Ngoại trừ những đối thoại tất nhiên trong cuộc sống hàng ngày, cô rất ít nói chuyện, dường như cả ngày bọn họ chẳng có lời nào để nói. Nếu đã như vậy, trong tay tôi có một vụ đặc biệt, cậu có muốn nhận hay không? Tiểu La lại hỏi. Tôi đã hứa với Tương Tương sẽ cùng cô ấy nghỉ ngơi ở nhà 1 năm, không làm chuyện gì khác. Chỉ 1 tuần thôi, là buổi trình diễn thời trang ở Paris. Đơn vị chủ sự rất có thành ý, tìm tôi bàn bạc vài thứ. Tôi vốn không muốn làm phiền đến cậu, nhưng mà cậu biết đấy, đôi khi cũng phải nể mặt người ta một chút. Trong cái vòng luẩn quẩn này mà đắc tội với người ta thì không tốt chút nào. Tiểu La cũng thật bất đắc dĩ, vừa muốn giúp hắn chuẩn bị cuộc sống, vừa phải hoàn thành ý nguyện của hắn. Giao tình tốt chính là như vậy. Ai, làm người đại diện thật sự là khó. Được, tôi biết rồi. Ngày đi, về máy bay, thời gian, xác định xong thì nói với tôi. Cậu đồng ý rồi. Sao, trông tôi có vẻ khó thương lượng vậy ư? Làm như hắn hắc ám lắm vậy. Không phải, tôi cảm thấy tốt nhất thì cậu vẫn nên bàn bạc trước với tướng quân thì tốt hơn. Trong tình huống khó chịu thế này, không cần lại bỏ chạy lính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net